uốn lượn tương dựa bàng, rượu lực dần dần dày xuân tư đãng, uyên ương thêu điên đảo gối chăn, đem eo liễu khoản bãi, hoa tâm nhẹ hủy đi, lộ tích mẫu đơn khai. Cá nước đến hài hòa, nộn nhụy kiều hương điệp tứ thải. Vô lực biếng nhác di cổ tay, nhiều kiều ái liễm cung. Hãn quang châu điểm điểm, phát loạn lục tùng tùng. Thúy Nga lười họa trang ngân thiền, hương cơ đến hoa bia mềm mại. Phấn mướt mồ hôi ngô lăng, châm ngọc gõ gối lăng. Tấn Ti Vân ngự nị, la mang còn trọng hệ. Mỉm cười ra khỏi phòng yêu, xấu hổ tùy trên mặt hồng. Văn phòng của editor không được giỏi lắm nên xin phép giữ nguyên ạ. Cách chương.